Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, ngươi như tin được ta. Hạ Hầu Trác rất sớm trước kia cũng biết Thanh Châu Tiết Độ Sứ là ai. Có thể là tới nay cũng không nghĩ tới qua và Thôi Gia tới giữa có quan hệ thế nào. Ở hắn nhìn về phía Lý Sất một khắc kia, hắn biết Lý Sất cũng nghĩ đến. Thì ra là như vậy. Lý Sất khe khẽ thở dài. Vẫn là bởi vì ngươi. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Vẫn là bởi vì ta. Mặc dù chỉ là mới vừa liên tưởng đến Thanh Châu Tiết Độ Sứ Thôi Yến Lai, nhưng chuyện kế tiếp lại nghĩ tới liền không khó khăn như vậy. Thôi ra muốn lôi kéo Lý Sất mục tiêu, cuối cùng vẫn là Hạ Hầu Trác. Bởi vì Hạ Hầu Trác là Ký Châu đóng giữ, trông coi Ký Châu tất cả thủ thành binh mã. Thôi ra sẽ đem Ký Châu nhất cử nhất động truyền cho Thanh Châu phương diện. Vũ Thân Vương đại quân còn chưa mở rút ra thời điểm, đại khái Thanh Châu quân đã hướng Ký Châu phương hướng lái tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Thôi ra đã ở chỉ ít 2 tháng trước thì biết Vũ Thân Vương đem binh ngày tháng, dùng nhanh nhất tốc độ cầm tin tức đưa về Thanh Châu. Đã làm xong chuẩn bị, Thanh Châu quân nhận được tin tức liền sẽ đi Ký Châu tiến quân. Cho nên trước làm ra phán đoán là sai. Trước nhất đến Ký Châu không phải Diện Châu quân, mà là xa hơn Thanh Châu quân. Thôi ra ở Ký Châu kinh doanh nhiều năm, nơi này coi như là bọn họ tổ địa. Hạ Hầu Trác nói, là ta xem thường Thôi ra người. Lý Sất nói, sẽ đi ngay bây giờ phái người cho ngươi phụ thân đưa tin vẫn còn kịp. Hắn mới ra khỏi thành, chưa đi bao xa đây. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Ta lập tức phái người đi truy đuổi hắn. Đại quân công được rời đi Ký Châu đi lại khó chịu. Ta để cho người ngựa chiến ra roi đi truy đuổi. Làm sao cũng phải so Thanh Châu quân trở về mau. Hạ Hầu Trác nói. Ta phải đi về chỉnh đốn quân bị để ngừa vạn nhất. Lý Sất nói. Ngươi trước đi nha môn. Ta hồi Sa Mã Hành thu xếp một tí sẽ tới giúp ngươi. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Thanh Châu quân không có tới. Ngươi cũng không cần tới giúp ta. Người Thôi ra tiếp xúc ngươi chưa chắc chỉ là muốn mưu đồ ta. Hiện tại toàn bộ Ký Châu người đều biết ngươi là ta huynh đệ. Hắn có thể vậy sẽ đối với ngươi ra tay. Cho nên ngươi trước phải bảo vệ tốt chính ngươi và Sa Mã Hành bên trong người. Lý Sất ừ một tiếng. Vậy thì chia nhau đi làm. Được. Hạ Hầu Trác xoay người rời đi. Mang thân binh hồi tướng quân phủ đi. Thôi ra. Thôi Thái ngồi ở đó ngẩn người một lúc lâu. Sau đó hắn nhìn về phía người thủ hạ nói. Ta có thể phạm sai lầm. Tần Triết hỏi. Chủ nhân. Địa phương nào? Thôi Thái nói. Ta không nên mời Lý Sất tới. Ngươi có thể còn nhớ cái họ kia đường người trước khi rời đi nói. Hắn nói ngươi võ nghệ trong quân đội cũng chỉ tính là nhị lưu. Tần Triết mặt đỏ lên. Gật đầu nói. Hắn đúng là đã nói những lời này. Hắn vì sao nhắc tới là trong quân? Tần Triết sau khi suy nghĩ một chút nói. Cái này cũng hẳn không vấn đề lớn lao gì. Coi như hắn nhìn ra quân ta ngũ xuất thân. Nhưng như bây giờ thế đạo. Thuê ta như vậy xuất thân người làm hộ vệ. Chân thực không tính là số ít. Thôi Thái lắc đầu nói. Mọi việc đều không có thể khinh thường à. Hắn yên lặng một lát sau nói. Xem ra ta thật sự có tất muốn đích thân đi một chuyến Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành. Do tìm tòi lai lịch của bọn họ. Nói xong câu này nói sau hắn ngẩn một tí. Đột nhiên tới giữa liền nhớ lại tới Đường Thất Địch trước khi đi nói câu nói kia. Thật không hy vọng ở Sa Mã Hành bên trong thấy Thôi tiên sinh. Nếu không ngươi trên mặt không tốt xem. Nghĩ đến đây, Thôi Thái tay không tự chủ được đang ngồi ghế trên tay vịn đánh một tí. Khá là dùng sức. Cùng lúc đó, Sa Mã Hành, Đường Thất Địch ở trong sân tới tới lui lui đi đi lại lại. Chân mày nhíu có chút sâu. Hắn nghiêng đầu thấy Lý Sất vào cửa, lập tức liền nghênh đón. Ta mới vừa nghĩ đến liền một chuyện. Đường Thất Địch nói, Lý Sất nói, ta mới vừa cũng nghĩ đến một chuyện. Sau đó hai người nhìn nhau một cái. Miệng đồng thanh nói, Thanh Châu Tiết Độ Sứ Thôi Yến Lai. Đường Thất Địch nói, Ta sau khi trở về liền một mực đang suy nghĩ đi Tam Nguyệt Giang lâu chuyện. Lúc ấy ta liền cảm giác được không đúng. Cái đó đối với ta xuất thủ người tuổi trẻ và ở trên nóc nhà ẩn núp cung tiễn thủ. Đều là quân ngũ xuất thân. Thôi ra là danh môn vọng tộc. Có thể ta sau khi trở lại cố ý hỏi một tí. Người Thôi ra ở Ký Châu trong quân không có ai nhậm chức. Nếu như nói là đơn thuần mướn chút. Trong quân cao thủ thành tựu hộ viện ngược lại cũng không coi là hiếm lạ. Nhưng mà đối với ta xuất thủ người kia. Ta nói hắn là thân thủ nhị lưu. Nhưng tuyệt đối không chỉ là nhị lưu. Người như vậy, hôm nay thế đạo, trong quân đội tất sẽ bị trọng dụng. Có thể mời tới bọn họ giá tiền. So mời tới giống vậy thân thủ thậm chí mạnh hơn giang hồ khách. Muốn quý được hơn cũng khó hơn. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Cho nên ta lúc ấy cảm thấy không đúng. Liền cho Thôi Thái đào một cái hố. Ta cố ý điểm ra tới người nọ là trong quân võ nghệ. Sau đó còn nói không hy vọng Thôi Thái tới chúng ta Sa Mã Hành. Nếu như hắn thật tới. Lý Sất nói. Nếu như hắn thật tới. Liền thuyết minh hắn thật sự có quỷ. Đường Thất Địch nói. Ngươi nhắc nhở Hạ Hầu liền sao? Lý Sất gật đầu nói. Ta mới vừa liền cùng hắn chung một chỗ. Hắn vậy đã nghĩ được. Chúng ta đang dọn dẹp tập sự ti hồ sơ thời điểm. Nghĩ tới Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai người này. Đường Thất Địch nói, Thanh Châu giàu có và sung túc, lại so Ký Châu Thái Bình. Thanh Châu quân thanh thế thật lớn, hẳn không hạ tại 200.000 lớn. Ký Châu thành bên trong, quân coi giữ số lượng bất quá hơn 20.000. Kẻ địch 10 lần tại ta. Hắn yên lặng một lát sau nói, chúng ta phải đi giúp Hạ Hầu. Ngày thứ hai buổi chiều, Lý Sất và Đường Thất Địch hai người đến tướng quân phủ. Được báo cho biết Hạ Hầu tướng quân đi trên tường thành bố trí phòng ngự. Hai người lại chạy tới tìm. Tìm hai tiếng mới tìm được Hạ Hầu Trác ở địa phương nào. Lý Sất liếc mắt liền nhìn ra Hạ Hầu Trác sắc mặt không đúng. Hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Trác nói, ta phụ thân mới vừa rời đi Ký Châu không bao xa. Ta phái người ngựa chiến đi suốt ngày đêm đuổi kịp. Cho biết Thanh Châu quân có thể thừa dịp hư xâm phạm chuyện. Hắn nói. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất một mắt sau thở dài nói. Hắn nói hắn tin được ta. Còn nói cầm Ký Châu giao cho ta hắn 10 phần yên tâm. Nói Thanh Châu quân ở xa tới vất vả. Mặc dù binh thế cường thịnh nhưng đã là nỏ hết đà. Ký Châu thành bên trong lương thảo dồi dào quân tâm ổn định. Coi giữ Ký Châu cũng không phải là việc khó. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói. Hắn để cho người truyền lời trở về. Nói hắn vừa vặn có thể thừa dịp này cơ hội. Một lần hành động đánh chiếm Dự Châu và Thanh Châu hai nơi. Để cho ta vô luận như thế nào cũng phải đem Thanh Châu quân kéo ở Ký Châu thành bên ngoài. Hắn trước phá Dự Châu lại binh vào Thanh Châu. Lý Sất sau khi nghe xong nhìn Đường Thất Địch một. Mát, Đường Thất Địch trầm tư một lát sau nói. Binh được hiểm trước. Nếu như chỉ huy được làm, tiến quân thần tốc, làm như vậy không phải một chút có thể cũng không có. Bất quá còn chưa đủ hiểm. Hắn nghiêm túc nói, như ta lãnh binh, lấy một chi quân mấy chục ngàn người. Phô trương thanh thế xuôi nam đến gần Dự Châu. Mấy chục ngàn người, làm 200.000 đại quân thế. Ở Nam Bình Giang khu vực cùng Dự Châu quân đối lập. Chọn phái một đắc lực đại tướng. Dẫn quân 150.000, vòng qua Dự Châu quân lao thẳng tới Thanh Châu. Thanh Châu hôm nay binh lực trống rỗng, lại một đường tiên dương Thanh Châu quân đại bại. Tiết độ sứ Thôi Yến Lai đã chết trận, Thanh Châu tất nhiên lòng người bàng hoàng. Đặt Thanh Châu chi địa, lại từ Thanh Châu thu thập hàng binh, từ Thanh Châu phương hướng giết vào Dự Châu. Đến lúc đó, là được cùng Nam Bình Giang Vũ Thân Vương đại quân trong ngoài giáp công. Một lần hành động bắt lại Dự Châu và Thanh Châu hai nơi. Dự Châu quân nếu như biết Thanh Châu đã bị Vũ Thân Vương bắt lại, bọn họ hai mặt thụ địch, tất nhiên tinh thần bị tổn thương. Đường Thất Địch nói, như Vũ Thân Vương như vậy làm việc, ngược lại là rất có quyết đoán. Hạ Hầu Trác nói, ta bỏ mặc hắn, hắn muốn một lần hành động bắt lại Dự Châu Thanh Châu đi ngay cầm. Ta chỉ để ý thật tốt trông nom Ký Châu. chúng ta kẻ địch cũng không chỉ là Thanh Châu quân, còn có Diện Châu quân. Lý Sất nói, phân phát trinh sát đi ra ngoài, phân biệt đi Diện Châu và Thanh Châu phương hướng. Càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, phát hiện địch tình sau đó tinh đêm kiên trình hồi báo. Hạ Hầu Trác nói, ta ngày hôm qua cũng đã người phái đi ra ngoài. Đường Thất Địch hỏi, phái nhiều ít? Hạ Hầu Trác nói, đi Diện Châu phương hướng phái 50 người, đi Thanh Châu phương hướng phái 100 người. Không đủ, Đường Thất Địch nói, lại phái gấp đôi số lượng. Ngươi người triệu tập tới đây, để cho bọn họ mang giấy bút, ta cho bọn họ vẽ ra dò xét tuyến đường. Hạ Hầu Trác lập tức liền phái người lại triệu tập đến một nhóm phủ binh, đều là điêu luyện người. Đường Thất Địch liền trên đất ngồi chồm hổm xuống, lấy than củi làm bút, ở tường thành trên mặt đất vẽ ra bản đồ. Hắn bút rơi cực nhanh, không có bất kỳ suy tính như nhau. Không lâu lắm vẽ xong bản đồ, Đường Thất Địch bắt đầu ở trên bản đồ một cái họa tuyến. Một bên họa vừa nói, một đội 5 người, làm bộ như người dân, nhớ lấy không muốn mang binh khí dài, hoành đao cũng không muốn mang, chỉ mang liên nỏ và đoản đao giấu kỹ. Dựa theo tuyến đường dò xét, mỗi con đường tuyến cũng phải đi 2 đội, một trước một sau, tối thiểu cách nhau 2,5 km. Trước đội coi như xảy ra chuyện, cũng có thể đem thư số phát ra ngoài. Hạ Hầu Trác thấy người thủ hạ đều ở đây xem hắn, lập tức nói, xem ta làm gì, dựa theo hắn nói đi phân làm. Tất cả trinh sát đáp một tiếng, bọn họ lấy ra giấy bút, mỗi một đội chỉ họa một con đường, nhanh chóng phân phát kết thúc. Thanh Châu quân hơn bước chốt, Diện Châu quân có kỵ binh. Đường Thất Địch nói, Hạ Hầu, ngươi hiện tại phái người đi U Châu cầu gặp La Cảnh, để cho hắn chú ý Diện Châu quân chiều hướng. Như Diện Châu quân đánh tới, U Châu quân có thể một đường tập kích. Ngươi ngàn vạn lần muốn nói rõ ràng, để cho La Cảnh chỉ là tập kích mà không phải là quyết chiến. Ngươi phái đi người. Đường Thất Địch dừng lại một tí, sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, ngươi người tìm tới, ta trước mặt dạy hắn. Hạ Hầu Trác lập tức để cho Liễu Qua tìm người. Liễu Qua tìm tới dưới trướng một tên ngũ phẩm tướng quân, cầu gặp La Cảnh phái đi nhân cấp đường thấp. La Cảnh sẽ cảm thấy là Hạ Hầu Trác xem thường hắn. Người nọ nhất là tự phụ, ngũ phẩm tướng quân ở phẩm cấp trên vậy miễn cưỡng nói được. Đường Thất Địch đối với vậy tướng quân nói, ngươi thấy La Cảnh, đem ta nguyên nói cho hắn. Ngươi liền nói, Diện Châu quân thế cường thịnh, binh tinh lương thực đủ, cũng đều là thiện chiến binh. U Châu quân binh lực không đạt tới Diện Châu quân 1/5. Cắt không thể chính diện đối địch, dọc đường tập kích tiêu hao Diện Châu quân lương cỏ vật liệu. Chỉ cần trì hoãn Diện Châu quân 10 ngày, La tướng quân chính là công không thể không. Còn lại đối địch cuộc chiến, giao cho Ký Châu. Hắn hỏi người nọ, nhớ không? Người nọ gật đầu, nhớ. Hạ Hầu Trác nói, nhớ hiện tại liền lên đường, mang theo tùy tùng, một người 3 cưỡi, không nên trì hoãn. Vậy tướng quân đáp một tiếng, lập tức chạy xuống tường thành. Đường Thất Địch nói, lại phái người đi hướng đông nam truyền lệnh, Thanh Châu quân như tới, tất đi Hô Đà Hà. Ngươi để cho người cầm dọc theo bờ thuyền câu tất cả đều chuyển tới bờ tây, không lưu một chiếc thuyền ở bờ đông. Xuân Tấn để gặp, nước mưa rất đầy đủ, Hô Đà Hà nước muốn hoành độ vậy không có dễ dàng như vậy. Có thể ngăn trở Thanh Châu quân một hồi, là chúng ta thủ thành tranh thủ thời gian. Hạ Hầu Trác gật đầu, Liễu Qua, ngươi đi an bài. Liễu Qua đáp một tiếng, lập tức đi phân phái người. Đường Thất Địch trầm tư một lát sau nói, nếu như ngươi tin được ta, có thể phân phát một quân chỉ cho ta vung. Nhưng ta biết cái này không hợp quy củ. Trong quân tự có tướng quân chỉ huy các binh lính. Hắn lời còn chưa nói hết, Hạ Hầu Trác đã nói, đừng nói một quân, đều giao cho ngươi chỉ huy ta cũng đáp ứng. Hôm nay Ký Châu ta định đoạt, bọn họ không muốn không có gì thí dụng, ta nguyện ý. Chính là bọn họ nguyện ý. Hắn nói, mới vừa ngươi nói những cái kia, ta phần lớn cũng không nghĩ tới, cho nên giao cho ngươi chỉ huy, so ta mạnh hơn. Một quân đủ rồi, Đường Thất Địch nói. Nhưng ta muốn quyền sinh sát, không tuân theo quân lệnh, có thể giết người. Cho, Hạ Hầu Trác quay đầu nhìn về phía thân binh. Cầm ta tướng quân lệnh cờ lấy tới. Cái này làm cờ, từ hôm nay giao cho Đường Thất Địch. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.